miku@len, nè, làm bạn gái tôi đi. Chương 9, góc chuyện audio.com. Sân bóng truyền tập thể A12 đứng cúi đầu sợ hãi trước con người đầy quyền lực kia. Mới cách đây 2 tiếng bọn họ còn cho rằng lời đồn cũng chỉ là lời đồn, tên này thật ra cô lạnh lùng mà rất dễ gần. Bây giờ họ xin rút lại ý nghĩ đó, lời đồn quả thật đúng 100, tên này thật chất là một tên băng lãnh mà. Lớp trưởng ơi, cậu đâu rồi, đến đây cứu bọn tôi đi. Mikuo lạnh lùng đảo mắt cất giọng âm 10 mấy độ. Quả bóng này, là của ai? Cả lớp sợ sệt im lặng. Đúng lúc này, vị cứu tinh duy nhất xuất hiện. Có chuyện gì vậy? Miku dễ đám đông đi vào, trong lòng cô khỏi khó chịu. Tại sao cô vừa mới đi một lát là lớp lại tụ tập một chỗ thế này? Cả lớp nhìn Miku kiểu. Miku, cậu là quý nhân của đời tôi. Làm Miku giật mình, sao nhìn lớp giống như là đang bị bắt nạt ấy nhỉ? Mikuo thấy Miku đi tới khuôn mặt tươi lên trông thấy, sát khí nãy giờ tan biến hết. Cậu nhặt được si quả bóng của tôi à, trả đây. Miku giọng hững hờ đưa tay ra. Thì ra quả bóng này của em à, em có BT là nó đập một cái đau điếng vào đầu anh cô. Chỗ đây vẫn còn sưng này. Mikuo đưa quả bóng cho cô tiện thể ăn vả. Cả lớp trố mắt nhìn. Tên này đúng là hai mặt, vừa nãy còn đằng đằng sát khí hỏi của ai, bây giờ lại y như một đứa con nít đang ăn vả. Tên này lật mặt nhanh thật. Rồi sao? Miku bình tĩnh hỏi, cô đúng là vô ý mới để bóng trúng đầu tên này, nhưng... cô IBT trong lòng cô vui thế nào đâu? Còn sao nữa, em phải chịu trách nhiệm. Mikuo cười nham nhở, Miku ném thẳng quả bóng trên tay vào mặt Mikuo, giọng đều đều. Anh đáng bị nhiều hơn như thế. Mikuo khóc ròng trong lòng. Hắn có làm gì sai đâu chứ? Trong giờ tiếp theo, Mikuo vẫn cô sợ mà đeo bám cô. Anh có BT là mặt anh rất dày cô. Tưởng hắn sẽ xấu hổ ai dè, em nói sao thì chính là vậy, tên này thực hết thuốc chữa rồi. Ngày thứ hai, lớp Len, thầy cô vừa bước vào cửa lớp liền xách dép chạy ra. Lớp Kaito, sát khí giảm xuống con số 0, chắc BT ai rồi. Lớp Miku, Miku thường xuyên vắng tiết, cứ hễ Miku đi đâu là Mikuo đi theo đó. Ngày thứ ba, lớp Len, GV dạy chính đồng loạt gửi đơn xin nghỉ một tuần. Lớp Kaito, nam sinh tới xin làm quen với Luka, bị Kaito lườm rách cả mặt. Kết quả sát khí gấp đôi ngày trước. Lớp Miku, Miku trở lại lớp, bản thân lơ luôn sự hiện diện của Mikuo. Ngày thứ tư, lớp Len, GV dạy thế cao bệnh xin nghỉ. Lớp Kaito, bắt đầu có lời đồn về Luka và Kaito. Lớp Miku, lúc nào cũng thấy Miku đeo tai nghe trong giờ học. Ngày thứ năm, lớp Len, thầy hiệu trưởng đại giá quang lâm đến, cuối cùng cô dạy đờ si gì, ngồi một chỗ nhìn lớp quẩy. Lớp Kaito tin đồn Luka và Kaito yêu nhau lan ra khắp lớp. Lớp Miku, Miku đã quen với sự quan tâm thái quá của Mikuo. Ngày thứ sáu, ngày cuối cùng trong sự kiện trao đổi SS, lớp Len, Jin đại diện lớp lên xin cho tự quản một bữa, thầy hiệu trưởng cảm động đến rơi nước mắt. Lớp Kaito tin hai người Luka và Kaito yêu nhau lan ra khắp trường. Lớp Miku, Miku cô cảm thấy Mikuo phiền nữa, đôi lúc còn nhờ hắn giúp. Có một điều rất hài, đó là, GVKO rất sợ bộ ba của trường, Mikuo, Kaito, Len, hình như GV trường này mắc bệnh nhát gan. Ngày trở về trường, lớp Len, Len xách hai túi đồ to đi ra cổng trường, cả lớp ra tiễn. Tới đây là The C rồi, mọi người về lớp đi. Mặt ai nấy đều hiện ra nỗi buồn cộng tiếc nuối. Thật ra trong lòng là đang nghĩ thế này, tại sao chỉ có một tuần. Góc chuyện audio.com, nếu lâu hơn một chút chắc chắn sẽ vui hơn nhiều, quẩy chưa đã gì hết mà. Hu hu, anh đi rồi đến bao giờ mới gặp lại đây? Jin tiếp tục đóng kịch, em muốn chết, bắt đầu có sát khí. Jin sợ sệt chạy ra núp phía sau mọi người. Cô, em vô tội, em chỉ đại diện lớp nói lên cảm xúc thôi mà. Muốn giết thì giết những người này trước đi. Cả lớp cứng họng, phản rồi, phản thật rồi. Nhỏ này quá nguy hiểm, phải tránh xa nó ra mới đờ si. Thấy cả lớp nhìn mình với ánh mắt dè chừng, Jin cười khổ. Cô chỉ đùa một chút thôi mà. Thôi, tôi phải đi đây. Tạm biệt, Len cười một cái rồi quay người bước lên xe. Bạn học Miku, tôi trở về rồi đây. Dạo này Ao đang bí ý kinh khủng cộng với việc sắp vào năm học mới nên có lẽ chép mới sẽ ra chậm hơn một chút. Nhưng mọi người đừng bơ Ao nha, Ao sẽ cố gắng hết sức. Khách chương.